Kiều thê như vân, chương 380, bị dồn ép, gocchuyenaudio.com, Lưu Thắng, làm sao trà chưa pha xong, thiếu gia, nhiều người như vậy, ngay từ đầu không phải là cũng không chuẩn bị sao. Ta đã đi thúc giục cũng sắp tốt rồi, Thẩm Ngạo đứng ở trước sân vườn, sắc mặt có chút lúng túng. Thúc lần nữa, thật sự không được liền trực tiếp đi Thúy Nhã Sơn phòng, đóng gói chút ít nước trà, điểm tâm đến. Lưu Thắng nói, thiếu gia, ngươi ở đây đứng cũng không phải việc hay. Thẩm Ngạo sụ mặt, sao có thể đi vào, bây giờ không phải ta đang bận tiếp đãi khách sao? Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng lại tay chân bất động, rất là đau đầu mà đứng một hồi, thở thật sâu, mới trở về trong sảnh đi. Trong sảnh đầu đã ngồi đầy khách nhân, vệ quận công, kỳ quốc công. Rực rỡ muôn màu, mọi người ngồi không, trà còn chưa dâng lên, lại đều có vài phần xấu hổ truyền đến vài tiếng ho khan gián đoạn, cũng không có ai phát ra động tĩnh. Thái Kinh đã xuất thủ, lúc này đây là Thẩm Ngạo, kế tiếp là ai? Người sáng suốt cũng biết, vị thái thái sư này bất động thì thôi, động liền tất yếu phải thấy máu, sự tình đến trình độ này, người đang ngồi cũng không có che giấu lo lắng, trước mắt nói cái gì cũng đều là nói dối, Thẩm Ngạo rơi đài, chính là thời điểm thanh toán đẫm máu. Thạch Anh xem như lãnh tụ đảng trong mơ hồ, nhưng hắn làm lãnh tụ trong đầu cũng minh bạch Thẩm Ngạo đối với mọi người đang ngồi chính là một người có tác dụng ghén kết, có hắn ở đây, Thái Kinh còn có vẻ khiêm tốn, nhưng một khi Thẩm Ngạo rơi đài tất cả sự tình đều kết thúc, trò chơi này coi như là đã kết thúc. Cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ Thẩm Ngạo, đây là mục đích hắn tới đây, chỉ là, đến hiện tại, ai cũng cầm ra một chương trình hành động, đến cái hoàn cảnh này, vương phủ thiết kế bẫy dập tựa như một tường đồng vách sắt không chê vào đâu được, ai cũng không tìm thấy cách đánh bại đối phương. Thẩm Ngạo rốt cục cũng tiến đến, hướng phía mọi người chắp tay, nói. Chư vị, chậm trễ rồi. Mọi người tâm sự nặng nề mà đứng dậy chào hỏi cùng Thẩm Ngạo. Đợi Thẩm Ngạo ngồi xuống, trong thính đường lại đưa về bình tĩnh, châm rơi cũng có thể nghe, ngay tiếng ho khan vừa rồi cũng đều dốc sức liều mạng nhịn xuống. Thẩm Ngạo, ngươi nghĩ như thế nào? Khương Mẫn cảm thấy chuyện này cứ để mặc đấy, không phải biện pháp, liền dẫn đầu lên tiếng. Thẩm Ngạo cười nói, còn có thể nghĩ như thế nào, những lời này ta đã nói qua cùng nhạc phụ, lúc này đây chính là thần tiên cũng khó cứu được. Thạch Anh nói cũng không thể nói như vậy, luôn luôn có biện pháp, nếu không chúng ta tới làm cái gì? Thẩm Ngạo nghĩ, đột nhiên hỏi, phải nghĩ biện pháp cũng có thể, chỉ là chút ít tấu chương sáng sớm hôm nay đưa lên kia, rốt cuộc ghi cái gì, còn phải làm rõ ràng, hiện tại, những tấu chương kia để ở chỗ bệ hạ, không làm rõ ràng, mọi người làm chuyện gì cũng đều không làm được. Thạch Anh cười, nói, cái này rất dễ dàng, trong nội cung còn sợ không truyền ra tin tức sao? Người quan hệ với rất nhiều người ở bên trong, muốn hỏi tham gia còn không phải như chơi sao? Thẩm Ngạo chỉ gượng cười, rất rụt rè nói. Cái này sao, ha ha, chưa nói tới cái gì giao tình, một chút mà thôi. Người này, lúc nên rụt rè, một chút cũng không rụt rè, e sợ cho thiên hạ không loạn, không nên rụt rè, lại giả trang khiêm tốn, mọi người không khỏi tức cười, Thạch Anh bĩu môi nói. Đến nơi này rồi, người còn có thể nhàn nhã, người không biết còn. gocchuyenaudio.com, tưởng là ngươi sắp thăng quan, Thẩm Ngạo cười khan nói. Ha ha, nói giỡn. Nhưng lúc này, một người tiểu thái giám nóng nảy gấp rút tiến đến, ngay cả bẩm báo cũng đều giảm đi, thế Thẩm Ngạo, nhân tiện nói. Thẩm đại nhân, công việc tấu chương thành công rồi. Nói xong, rút ra một sấp giấy, nói. Tổng cộng sao chép 4 phần, kính công công nói, kỳ thật những này tấu chương không có gì khác nhau, cùng cái phần này, đều là tấu một chuyện. Mọi người vừa nghe trong lòng mới biết được bản thân xem như toi công bận rộn, thì ra vị Thẩm lão đệ này đã sớm sắp xếp xong xuôi, bản thân lại đi tới đây mò mẫm. Thẩm Ngạo mở bản tấu chương ra, chỉ nhìn mấy lần, liền buông tấu chương, không nhịn được nói. Thái Kinh quả nhiên là cáo già, chiêu thức rất xinh đẹp. Thạch Anh nói, bên trong nói như thế nào? Thẩm Ngạo cười nói, đều là chút ít đạo lý lớn không thể cãi lại, trung hiếu nhân nghĩa mà thôi. Thạch Anh trầm mặc một lát sau nói, không có cái khác, không có. Thẩm Ngạo giang hai tay ra, đem tấu chương cho Thạch Anh xem. Thạch Anh nhìn kỹ một lát khép tấu chương lại. Không dễ làm, nếu là có những thứ khác tội danh, có lẽ còn có thể giải vây thoáng một tí, hiện tại chỉ nói cái này, chúng ta cũng chỉ có trơ mắt nhìn. Thẩm Ngạo gật đầu, cái này là chỗ lợi hại của Thái Kinh, không vội cầu thành công, bắt lấy một điểm, chứng thực ý chỉ quá Hoàng Thái Hậu trước. Khó, khó à, Thạch Anh thở dài, nhiều người như vậy, ngay sức đánh trả đều không có. Mọi người thổn thức một hồi, nhất thời không nói gì. Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Biện pháp không phải là không có, chỉ là không biết có hữu hiệu hay không thôi. Thạch Anh gật đầu, người nói, Thẩm Ngạo nói, Thái Kinh không muốn mở rộng đà kích, sợ đêm dài lắm mộng, chúng ta sẽ quấy đục nước cho hắn đêm dài lắm mộng. Lời này nghĩa là như thế nào? Rất dễ dàng, phải nói trước còn muốn làm phiền chư vị, lập tức đi sưu tập chứng nhận tội của ta, nhóm cho ta 10 tội 8 tội không thể bỏ qua đến, yêu cầu hội thẩm, muốn bắt Thẩm Ngạo ta, diệt gia tộc Thẩm Ngạo ta, ngôn từ càng sắc bén càng tốt, không cần có cái gì kiêng kỵ, chồng mấy cái mưu nghịch tội cũng được, đặt bút như thế nào ta đừng nói rồi, Tằng đại nhân là ngự sử trung thừa, loại sự tình này, hắn thành thạo nhất, có hắn trấn thủ, liền không thể tốt hơn. Nói xong, Thẩm Ngạo đứng lên, tiếp tục nói. Cái nước trà này còn chưa đến, ai, thật sự chậm trễ, chỉ là, hôm nay liền nói đến đây thôi, sáng nay bệ hạ đã kêu ta vào cung, hiện tại canh giờ không còn sớm, không thể trì hoãn nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có lẽ vẫn là Đoan Chính lên tiếng đầu tiên. Vậy thì án theo lời Thẩm Ngạo nói để làm, hiện tại chỉ có lựa chọn đi vào địa ngục để tìm đường sống, vẫn khá giả hơn ở chỗ này ngồi không, Thẩm Ngạo, ngươi cũng vào cung thôi, bệ hạ bên kia nói như thế nào, ngươi cũng phải cẩn thận. Thẩm Ngạo gật đầu, đưa mọi người đi ra ngoài, mới vội vàng thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, hôm nay hắn không cưỡi ngựa, mà gọi Lưu Thắng chuẩn bị kiệu mềm, một đường đến chính Đức Môn, cái cung thành nguy nga này, Thẩm Ngạo rất quen thuộc, chỉ là, không biết vài ngày sau, lúc đến sẽ có cái quang cảnh gì. Tuy mặt ngoài hắn rất bình tĩnh, trong lòng lại phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, bị người bức đến mức này, tuy lúc trước cũng chật vật trôi qua nhiều thử thách nhưng ít nhất còn có thể nhìn ra một ánh dạng đông, thẳng đến. gocchuyenaudio.com Lúc này, hắn mới phát giác vận mệnh của mình, trên trình độ nhất định, cũng không nắm giữ trong tay mình, trong thiên hạ đều là vương thổ, trong coi đất đai, hẳn là vương thần, đối với những lời này, hắn có nhận thức mới, tất cả, đều phải phụ thuộc vào hoàng đế. Bước vào trong cung, lập tức có một tiểu nội thị tới đây, thấp giọng nói. Thẩm đại nhân, kính đức công công bảo ta chờ ở chỗ này đã lâu, hắn hỏi ngươi còn có cái gì cần người khác giúp đỡ không? Thái hậu bên kia cũng trả lời, có khả năng giúp đỡ, khẳng định sẽ giúp. Thẩm Ngạo kéo hắn qua một bên, nói, tạm thời còn không cần làm phiền kính đức công công, ngươi trở về thay ta hỏi hắn một tiếng, chỉ là, bảo hắn chuẩn bị sẵn trước sàng, đến lúc đó không thiếu được có không ít phiền toái đưa đến chỗ hắn. Tiểu nội thị lắm miệng hỏi, không biết phải làm tốt chuẩn bị cái gì? Thẩm Ngạo ánh mắt lạnh lẽo, nói, diệt trừ vương phủ, tiểu nội thị này và Thẩm Ngạo cũng giao tiếp mấy lần, bình thường thấy hắn, đều là cười cười, rất là hiền lành, nhưng một câu kia nói ra toàn thân cao thấp Thẩm Ngạo tản ra một lạnh ý nói không nên lời, tiểu nội thị không nhịn được, sợ run cả người, thân thể không khỏi thấp xuống một đoạn. Chỉ trong chốc lát cái lạnh ý kia biến mất dường như chưa từng xuất hiện, Thẩm Ngạo lộ ra mấy phần tiêu điều, nói. Chỉ là gọi hắn chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt còn không phải việc cấp bách cầu tự bảo vệ mình đã rồi nói sao. Tiểu nội thị gật đầu, nói, minh bạch nô gia xin đi truyền lời. Hắn xoay người, vừa đi vài bước sau lưng lại truyền tới một thanh âm chân thật đáng tin. Quay về, tiểu nội thị có chút khiếp đảm mà quay người lại khom người nói. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Thẩm Ngạo mỉm cười, từ trong tay áo, rũ ra 100 quan tiền, đưa tới, nhét vào trong tay hắn, nói. Cầm lấy đi uống trà. Tiểu nội thị nhận lấy, eo càng cúi thấp hơn, cười cười, nói. Tạ đại nhân ban thường. Tiếp theo Thẩm Ngạo trực tiếp vào văn cảnh các, trong văn cảnh các Triệu Cát sắc mặt rất ngưng trọng, nghe được Thẩm Ngạo đến rồi, sắc mặt lại càng lúng túng, do dự một chút, rõ ràng muốn nói vài lời cùng hắn, rồi lại có chút không muốn gặp hắn, sợ vừa thấy, sẽ làm dao động quyết tâm của mình. Thở dài thật sâu Triệu Cát mới trầm trọng nói, cứ để cho hắn tiến đến, tất cả mọi người đi ra ngoài. Thẩm Ngạo chậm rãi tiến đến, khom người hành lễ cười ha hà nói. Nghe nói quá Hoàng Thái Hậu bị bệnh, bệ hạ mấy ngày nay tại hầu hạ trước giường, nhất định là mệt mỏi. Triệu Cát gật đầu, ngươi ngồi đi, Thẩm Ngạo ngồi xuống, không khí có chút xấu hổ, lúc trước không nói chuyện thì không nói, nhưng nay, hai người như là dính chặt mồm vào, ai cũng không chịu nói trước, cứ như vậy ngồi một hồi, đúng là Triệu Cát đầu hàng trước, ngữ khí trầm trọng nói. Trẫm không thể tưởng được một lần đi tuần, lại gây ra chuyện lớn như vậy. Thẩm Ngạo điềm nhiên cười một tiếng, bệ hạ thật sự rất khó khăn sao? Triệu Cát gật đầu, lúc này đây là trẫm không phải với ngươi, kỳ thật đi tuần là chủ ý của trẫm, thật sự bắt ngươi gánh tội quá vô lý, nếu trẫm án lấy ý chỉ quá Hoàng Thái Hậu đi làm, ngươi sẽ oán hận trẫm sao? Thẩm Ngạo nghiêm túc nghĩ nghĩ, trung thực đáp, oán là sẽ oán, nhưng hận nhưng lại hận không dậy nổi, bệ hạ rất bảo vệ vi thần há có thể không biết. Bình thường, nếu không có bệ hạ phóng túng, gocchuyenaudio.com Vi thần cũng đã sớm chết 10 lần 8 lần rồi, lúc này đây, vai vác một nỗi oan ức vì bệ hạ cũng không coi là cái gì, cùng lắm thì ta không làm quan, liền yên ổn sinh sống mà làm dân chúng, chỉ là đầu tiên phải nói trước sự tình Ninh An, bệ hạ đã đáp ứng rồi, bệ hạ không phải ngại nghèo yêu yêu thấy ta đã đánh mất quan, liền đổi ý đấy chứ. Triệu Cát nghe được lời nói phía trước của Thẩm Ngạo, trong đầu có lẽ là rất ấm áp, càng cảm thấy thẹn với người này, cần biết công danh không dễ có được, tuân thủ ý chỉ quá Hoàng Thái Hậu, cái này có ý nghĩa Thẩm Ngạo chỉ là học sinh, không có cơ hội mở ra khát vọng làm quan, nhưng sau khi nghe những lời phía sau, không khỏi tức cười, người này quả nhiên là không chịu thiệt, đến lúc này vẫn còn tính toán với mình. Triệu Cát không nhịn được sụ mặt nói, trẫm đang nói chính sự cùng ngươi, không cho ngươi nói lời điên. Thẩm Ngạo lập tức nghiêm túc nói. Đúng, đúng, chúng ta nói chính sự, nói đến chỗ nào rồi? Nói đến chỗ nào rồi, chỉ có trời mới biết, hắn vừa nói như vậy, rất nhiều lời Triệu Cát chuẩn bị tốt liền không nói được nữa, đành phải thở dài nói. Người có tính tình này, nói ra thì cũng tốt, nói không tốt cũng không sai, mặt tốt thì có thể để người ưa thích, không tốt sẽ không may, một khi người khác bắt đầu hận ngươi, liền khó có thể không nghiến răng nghiến lợi, trẫm nói thẳng cùng ngươi, lúc này đây ngươi là tường nghiêng, mọi người cùng đẩy, chỉ riêng tấu chương buộc tội ngươi, đã có nhiều hơn 400, ngươi làm gì mà bị người ghen ghét nhiều như vậy? Thẩm Ngạo lập tức tranh luận, ta cũng không hoàn toàn chỉ có địch nhân, cũng có rất nhiều bằng hữu. Triệu Cát lắc đầu, bằng hữu đâu, có mấy người nguyện ý đi ra tranh luận hộ ngươi. Triệu Cát hỏi một câu này, lại làm Thẩm Ngạo không trả lời được, miệng khép lại, không hề tranh luận. Triệu Cát thở dài lại nói, ngươi tâm quá thô, chỉ biết nhìn bầu trời và dưới mặt đất, lại không hiểu được lo trước nghĩ sau, một khi bị té nhào, đám người bỏ đá xuống giếng đã tới rồi ai. Hiện tại trẫm nói những lời này cùng ngươi, cũng không hữu dụng ngươi. Ánh mắt Triệu Cát chớp động, trong đôi mắt do dự một chút, nói. Người yên ổn làm dân chúng, cũng tốt, trong miệng Thẩm Ngạo đáp ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đến mức này rồi, muốn làm dân chúng cũng không thể được, chính mình một ngày không chết, bọn Thái Kinh liền một ngày bất an, có chức quan, bọn hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi thành thứ dân, sẽ động thật. Triệu Cát chỉ biết là người khác bỏ đá xuống giếng, nhưng không biết người ta phải nhổ cỏ tận gốc. Thẩm Ngạo thong dong cười một tiếng, tính tình hắn chính là như vậy, người khác không động đến hắn, hắn có lẽ còn muốn đi tìm một chút sự tình rắc rối nhỏ, hôm nay bị người lấn đến trên cửa, phàn nàn cái gì, hắn không có thời gian, cái này vốn chính là trò chơi, Thẩm Ngạo không muốn chết, phải để cho địch nhân đi tìm chết. Thẩm Ngạo, vì cái gì ngươi không nói lời nào? Thẩm Ngạo nói, sắc trời không còn sớm, bệ hạ nên đi vấn an quá Hoàng Thái Hậu. Triệu Cát đứng lên, cười cười nói, thời điểm không sai biệt lắm, ngươi thường xuyên tiến cung đến gặp trẫm, túi ca kia trẫm còn giữ lại cho ngươi, ý chỉ của trẫm mấy ngày nữa sẽ đưa ra ngoài, ngươi sớm đi chuẩn bị sẵn sàng, không cần phải sợ hãi, trẫm hết sức bảo vệ cho ngươi, nhìn xem có thể lưu cái tước vị cho ngươi hay. gocchuyenaudio.com Không, Thẩm Ngạo gật gật đầu, trong lòng biết rõ Triệu Cát chỉ an ủi hắn, đứng lên nói. Vậy, vi thần xin cáo từ. Đi thôi, Triệu Cát ra vẻ thoải mái mà cười cười về hướng hắn. Thẩm Ngạo cũng cười nói, bệ hạ thân thể chú ý, dứt lời, đứng dậy rời đi, đi lần này, hơi có chút kiểu lão tử đi lần này, không thèm trở lại, rất anh hùng khí khái. Hôm sau, môn hạ tỉnh, Thái Kinh vẫn như cũ, ngồi ở trên mặt ghế thái sư trong phòng uống trà, ở phía trong phòng bên cạnh thì là hơn 10 người sách lệnh sử tất cả ngồi ở trước giường, phân loại tấu chương các nơi, mấy lục sự chủ sự giá trị đường đều tự ngồi ở ghế quan tòa chờ một ít tấu chương trọng yếu đi lên. Khắp thiên hạ tấu chương các nơi đưa tới, không có 1.000 cũng có 800, nhưng là chân chính khẩn yếu, cũng chỉ là mấy chục bản mà thôi, những điều này, đều là phải đưa vào trong cung, về phần những việc không quá khẩn yếu kia, phần lớn thông báo thái sư một tiếng, lập tức có đáp án. Đương nhiên, đáp án cũng không phải đơn giản như vậy, chương trình là phải thẩm tra, vì phòng ngừa môn hạ tỉnh chuyên quyền, tấu chương đều phải đưa đến trung sách tỉnh, do trung sách tỉnh xét duyệt định đoạt, về sau lại sao chép lưu trữ, đưa đến thượng thư tỉnh để chấp hành. Cách chương.